Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 22, đột phá đấu linh. Góc truyện audio.com. Đã 10 ngày trôi qua kể từ lúc vô song tiến vào thám hiểm địa mộ. Vô song lúc này đang bị vây vào một trạng thái cực kỳ quan trọng. Tấn cấp đấu linh, trong 10 ngày vừa qua vô song liên tục tiến vào địa mộ chém giết. Lấy chiến nuôi chiến, dùng chiến đấu liên tục để phá tan bình cảnh. Phá tan vách ngăn của đại đấu sư lên đấu linh. Trong toàn bộ thiên hạ này không có mấy nơi có thể trợ giúp hắn như trong địa mộ. Không có ở đâu có nhiều ngũ giai ma thú như vậy và cũng không có ở đâu ngũ giai ma thú yếu như vậy. Cho dù ma thú yếu nhất trong địa mộ thì chân chính thực lực cũng có thể so với 4-5 tinh đấu linh còn mạnh nhất theo từ ảnh báo cáo thậm chí chiến lực. Chân chính có thể so với đấu hoàng 5-6 tinh, một con địa ngục tam đầu khuyển bá chủ địa mộ. Tất nhiên lúc này vô song cùng tử ảnh chưa rảnh để đi tìm nó. Vô song đang cần càng nhiều trận chiến càng tốt, rèn luyện căn cơ, rèn luyện cả đấu kỹ bản thân. Mỗi ngày vô song đều chiến đấu từ khi bình minh mới lên đến lúc hoàng hôn. Mỗi ngày vô song đánh tới khi không còn đấu khí nữa thì thôi đấu khí cứ cạn tới đáy sau đó đợi đấu khí từ từ tăng trở lại. Từ đó liên tục thử thách giới hạn của cơ thể. Liên tục tiến bộ không ngừng, năng lượng để đột phá lên đấu linh là cực lớn, đến nỗi đại đấu sư muốn đột phá phải cần thời gian dài tích lũy. Tuy nhiên đấu khí của vô song trong 10 ngày qua, mỗi ngày mạnh lên một chút, cường thêm một chút, mỗi ngày lại làm cho bức tường bình cảnh mỏng đi một chút. Đến hôm nay khi tinh, khí thần của vô song trong trạng thái hoàn hảo nhất hắn mới quyết định đột phá. Đấu khí trong người vô song chuyển động dữ dội như một núi lửa phun trào vậy. Điên cuồng tấn công vách ngăn đấu linh, không ngừng không nghỉ, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mở lớn, thiên địa linh khí bên ngoài bị vô song điên cuồng hấp thu tại cơ thể. Chính vì cần một lượng thiên địa linh khí cực lớn, cực tinh thuần vô song đã chọn một hang động trong chính địa mộ. Xung quanh ma thú sơn mạch này thực sự không có nơi nào thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn. Tâm thần vô song tập trung không ngừng, dựa theo lộ tuyến phần quyết công pháp vận chuyển, luồng năng lượng trong cơ thể hắn cuồn cuộn giống như đàn voi rừng tàn phá tất cả vậy. Vách ngăn đấu linh lung lay dữ dội, trong khí toàn của vô song, một khỏa đấu tinh dần dần hình thành, nó to cỡ một bàn tay đang mở rộng. Đấu tinh nhẹ nhẹ xoay tròn sau đó giống như một viên ngọc trai tỏa sáng vậy. Từ bên trong tỏa ra ánh sáng mờ ảo ấm áp chiếu sáng toàn bộ xung quanh khí toàn của vô song bên trong kinh mạch tia đấu khí cuối cùng cũng hoàn thành vòng lưu. Chuyển, vòng xoáy đấu khí điên cuồng tiến vào trong đấu tinh, ngay khi cỗ năng lượng cuối cùng đó quán nhất thành công. Mảnh đấu tinh cỡ bàn tay hình thoi đột nhiên run lên nhẹ nhẹ. Một tiếng vang ông ông trầm thấp truyền ra, vang vẳng bên trong vòng xoáy khí không dứt, phanh, phanh, âm thanh rất nhỏ nhưng có tiết tấu rõ ràng. Nếu tinh tế cảm nhận, tiết tấu kỳ dị đó dường như hòa nhịp cùng nhịp đập trái tim. Theo tiết tấu âm thanh vang lên, quang mang tỏa ra từ đấu tinh hình thoi bỗng trở nên yếu ớt. Đấu tinh vốn có chút bất định. Như thật như giả bỗng trở nên ngưng thật cùng với sự định hình đó đấu tinh lúc này nhìn giống như biển cả rộng lớn. Chỉ là phía trên biển rộng lớn đó có thêm 9 cái mũi dài thật nhọn. Biển đấu tinh này phả ra quang mang chập chờn lúc mạnh lúc yếu. Mà theo hào quang mạnh yếu kia, âm thanh mang tiết tấu kỳ dị giống tiết tấu của trái tim lại lần nữa vang lên. Giống như bản thân biển đấu tinh này có một trái tim mang lại cho nó sức sống vậy. Khi đấu tinh hình thoi hoàn toàn chuyển hóa thành biển đấu tinh, quang mang nó tỏa ra càng lúc càng nồng đậm, thanh âm giống như nhịp đập trái tim quỷ dị nọ cũng đồng thời trở nên mau lẹ. Thanh âm trầm thấp nặng nề đó chậm rãi tăng nhịp độ. Cuối cùng hoàn toàn hòa nhịp với nhịp đập của bản thể trái tim vô song. Ngay khi hai loại nhịp đập đó hoàn toàn hòa làm một, vòng xoáy khí trong biển đấu tinh đột nhiên run lên, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng từ giữa khuếch tán mà ra. Năng lượng gợn sóng không hề gặp phải chướng ngại, nhanh chóng xuyên qua khí toàn, kinh mạch, khung xương, cuối cùng xuyên qua da tay, chợt đột nhiên bùng nổ. Không gian xung quanh Vô Song vang lên tiếng nổ vang. Vô Song mở bừng mắt ra, đôi mắt màu đỏ như huyết hải tu la, khí thế hùng hồn trong người Vô Song làn tràn ra. Hai tay Vô Song nắm chặt lại, từng tiếng rắc rắc bên trong xương cốt vang lên. Đấu khí khổng lồ trong người hắn không ngừng lan tràn, cứ như đang muốn thông báo cho cả thiên hạ biết Vô Song đã thành công bước vào cảnh giới mới. Đấu khí mạnh mẽ chấn nát tảng đá dưới chân Vô Song, làm mặt đất xung quanh hắn, thậm chí cả vách tường xung quanh hang động cũng xuất hiện vết nứt. Vô Song thoải mái đứng lên, vặn vẹo cổ tay, từ cửa động tử ảnh tiến vào, khuôn mặt tươi cười chúc mừng công tử đột phá đấu linh. Vô Song ánh mắt lóe lên, huyết nhãn mở ra kéo dài vô hạn, ánh mắt hắn như đang thách thức tất cả sinh vật của địa mộ vậy. Sau đó Vô Song nhếch miệng, hắn quay đầu một lần nữa rời khỏi địa mộ. Theo Vô Song dự đoán, rất có thể trong ngày hôm nay cửu u sẽ tỉnh lại. Hắn tạm cho phép địa ngục tam đầu khuyển kia sống thêm một vài ngày. Ở đấu giả cấp bậc cơ thể bước đầu ngưng tụ đấu khí lại trong cơ thể, đương nhiên mạnh hơn những kẻ học việc đấu khí cửu đoạn rất nhiều. Tiếp theo khi trở thành đấu sư có thể có đấu khí xa y, bước đầu bảo vệ thân thể. Bằng đặc điểm này, một đấu sư nhất tinh có thể chấp 5 đến 6 đấu giả cửu tinh cùng tiến lên. Khi trở thành đại đấu sư thì đấu khí xa y biến thành đấu khí khải giáp. Là một sự tiến bộ về chất, cứ thử tưởng tượng đấu khí xa y chỉ là một lớp áo mỏng, còn đấu khí khải giáp lại như một chiếc mai rùa vậy. Nếu không đập nát được đấu khí khải giáp thì đại đấu sư chính là bất bại. Một đấu sư muốn đánh bại đại đấu sư là khó như lên trời. Khi trở thành đấu linh cũng có dấu hiệu đặc thù, đấu khí ngưng vật, đây chính là dấu hiệu của đấu linh cường giả, cũng giống như đấu khí xạ y của đấu sư, đấu khí khải giáp của đại đấu sư, độc quyền thuộc về đấu linh cùng với cấp bậc cường giả cao hơn. Lực sát thương của loại đấu khí ngưng vật này, nếu phối hợp sử dụng với đấu kỹ mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ sinh ra hiệu quả nghiền nát bẻ gãy mọi thứ. Lượng đấu khí của Vô Song đã hùng hồn hơn rất nhiều. Đấu kỹ trong tay hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Ở đẳng cấp đấu linh mới có thể toàn lực sử dụng địa giai đấu kỹ, mới không làm nhục loại đấu kỹ cấp bậc cao như thế này. Trở về cái U Sơn, cửu U vẫn chưa tỉnh lại. Vô Song liền quyết định dùng vài ngày để củng cố cảnh giới đấu linh của mình, từ ảnh thì trở về đông bộ ma thú sơn mạch. Dù sao đó mới là địa bàn của Vô Song, không thể để cường giả mạnh nhất rời đi quá lâu được. 3 ngày thời gian lại thấm thoát trôi qua, cuối cùng cửu U đã tỉnh lại. Khí thức của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ cần một giọt tinh huyết phượng hoàng thôi nhưng cũng đủ làm huyết mạch của cửu U biến đổi về chất. Cũng đủ cải thiện tư chất của nó. Cửu U hót lên một tiếng vang trời. Đấu khí trong cơ thể bùng nổ như núi lửa tràn ngập cả cái U Sơn, làm mọi sinh vật xung quanh đều run sợ chỉ biết cúi rạp người. Khí thức của cửu U liên tục đề thăng, đấu hoàng tam tinh đỉnh phong, đấu hoàng tứ tinh sơ kỳ, đấu hoàng tứ tinh trung kỳ, đấu hoàng ngũ tinh trung kỳ, một mạch tăng lên gần 2 tinh. Cửu U khí thức chưa bao giờ khủng khiếp đến vậy. Sau đó dị biến vẫn tiếp tục phát sinh. Cửu U hóa hình thành người ma thú khi đạt đến lục giai trung kỳ thì có tư cách hóa hình. Nhưng không phải loại ma thú nào cũng có thể. Cái này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như huyết mạch, linh trí. Rất may là cửu U vừa đặt chân đến lục giai trung kỳ thì đã có thể hóa thành nhân hình. Tốc độ tu luyện sau này chắc chắn sẽ bạo tăng. Khói bụi tản đi, Vô Song ngồi trên ghế tựa đang tò mò muốn xem cửu U minh tước phiên bản nhân hình thế nào. Một tiếng rên rỉ khẽ vang lên, cửu U minh tước xuất hiện trong tầm mắt Vô Song khiến hắn thực sự bất ngờ. Vô Song tuyệt đối không nghĩ tới cửu U lại là nữ nhân. Mái tóc màu đen xõa ngang lưng, làn da trắng ngần, bộ ngực no đủ dùng, khuôn mặt tinh mỹ tuyệt đẹp. Mang theo chút mệt mỏi phong trần, đặc biệt cửu U rất cao. Chiều cao của nàng phải đạt đến 1m80. Cặp chân thon dài trắng ngần nhìn cực kỳ động nhân tâm. Cửu U cung kính quỳ xuống. cho dù lúc này nàng không một mảnh vải che thân thì cũng không mấy để ý. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên, thuộc hạ Đa Tạ công tử thành toàn. Đa Tạ công tử ban cho ta một hồi tạo hóa, xin công tử ban tên. Vô Song cũng cảm thấy nóng người, tuy nhiên hắn chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Muốn ăn cũng không ăn được. Vô Song thở dài, cởi áo ngoài ném cho Cửu U. Bàn tay nhẹ nhẹ xoa lên mái tóc dài óng mượt của nàng, sau này ta gọi ngươi là Cửu U đi. Cái tên này ngươi không cần đổi, tên rất hay. Cửu U mỉm cười vui vẻ, Cửu U Đa Tạ công tử ban tên. Cửu U Minh Tước trở thành chiến tướng thứ hai, đấu hoàng cường giả thứ hai dưới quyền Vô Song. Cách chương.